Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 thế nào lại là hắn? Năm nay tổng hợp ước định thành tích hạng nhất chính là Dương Dương, Van Pua vừa dứt lời, hiện trường phảng phất lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình, nghiêm trọng hoài nghi là mình nghe lầm. Hay là Van Pua hô sai? Thế nào lại là hắn? Đường mọi người cùng xoát quay đầu nhìn về phía đám người phía ngoài nhất. Đã vừa mới quay người muốn rời khỏi Dương Dương lúc, Dương Dương cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ xoay người. Khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt đích Van Pua. Nghe lầm à, thế nào lại là ta? Chính Dương Dương đều cảm thấy không thể tin được. Đây không có khả năng a. Sai đi, thế nào lại là hắn? Có phải hay không bình phân xảy ra vấn đề? Van Pua tiên sinh, ngươi có phải hay không niệm sai rồi? Sao lại có thể như thế đây? Đúng a, hắn cầm thứ nhất, sẽ không phải là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a. Hiện trường một trận xôn xao, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được dạng này một kết quả. Phi thường chấn kinh, đồng thời lại rất bình thường hoài nghi. Chẳng lẽ đây là huấn luyện viên tổ muốn đặc biệt chiếu cố Dương Dương? Nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thủ đoạn chơi có thể lý giải. Cho hắn cái thứ ba, thậm chí là thứ hai, đều có thể lý giải. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là đệ nhất? Liền ngay cả Gen Dammer cùng Nick bọn người không dám tin tưởng nhìn xem huấn luyện viên tổ. Nghiêm trọng hoài nghi lần này ước định khảo hạch tính chân thực. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Dương Dương lại có thể cầm tới hạng nhất. Coi như hắn quá khứ một đoạn thời gian tiến bộ lại lớn. Cũng không có khả năng lớn đến loại tình trạng này a. John Rep cùng Dick Van Pua đều đối mặt cười khổ. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều đoán được đám cầu thủ phản ứng. Kết quả này không nói cầu thủ, liền ngay cả bọn hắn những này huấn luyện viên cũng đều phi thường chấn kinh. Thậm chí một lần có người đề nghị, hẳn là làm sơ điều chỉnh, tránh cho bị đám cầu thủ hiểu lầm, tỉ như cho Dương Dương tên thứ hai hoặc hạng ba, nhưng cuối cùng là John Rep tự mình đánh nhịp, nên cái gì thành tích liền cái gì thành tích. Không cần thiết dở trò dối trá, nhìn thấy đám cầu thủ phản ứng có chút lớn, John Rep bước lên trước một bước, giơ hai tay lên ra hiệu tất cả mọi người tỉnh táo. Không nên kích động, đều an tĩnh lại, mình có lời muốn nói. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, lại là ngày xưa tuyển thủ quốc gia danh túc, John Rep tại trong đội uy vọng cực cao. Hắn ra mặt, tất cả mọi người một cách tự nhiên phục tùng. Hiện trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nguyên vốn đã quay người muốn ly khai Dương Dương cũng đến gần đám người. Hắn cũng rất muốn biết là chuyện gì xảy ra, chính như mọi người trước đó biết, lần này tổng hợp ước định chủ muốn cân nhắc ba cái phương diện. Bình thường huấn luyện, tranh tài biểu hiện cùng cuối cùng khảo hạch, duy nhất ngoại lệ là chúng ta tại tối khảo hạch cuối cùng 20 cái nhỏ hạng mục bên trong tăng lên một hạng trưởng thành tiến bộ ước định. Đây là Louis Van Gaal tiên sinh ý kiến. Rất nhiều thanh huấn đội bóng khảo hạch cũng đều đã gia tăng cái này một hạng. Tất cả mọi người là một trận gật đầu. Cái này sớm tại thành tích công bố trước đó liền đã nói. Bọn hắn cũng đều không có ý kiến. Chờ một chút, tất cả cầu thủ ước định chấm điểm đều sẽ gián thiếp tại phòng thay quần áo cửa chính. Đến lúc đó mọi người có thể đi cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Ở chỗ này ta chỉ là đơn giản giới thiệu một chút Dương Dương chấm điểm tình huống. Đến cùng là hạng nhất, mục tiêu công kích, cũng là lớn nhất tranh cãi. Huấn luyện viên tổ xác thực hẳn là hào hào giải thích một chút. Chờ một chút các người nhìn thấy Dương Dương ước định tình huống liền có thể phát hiện. Hắn tại bình thường huấn luyện mà biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Nhất là gần nhất một tháng này. Không thể nói là tốt nhất, nhưng cũng coi là trung thượng. mà tại tranh tài biểu hiện phương diện. Quá khứ cái này 4 trận đấu biểu hiện của hắn là rõ như ban ngày. Hắn là trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Tất cả mọi người chú ý tới. John Rep lần này không dùng đến một trong. Cái này hiển nhiên là huấn luyện viên tổ đối Dương Dương quá khứ 4 trận đấu biểu hiện một loại. Khẳng định, hắn là đội bóng tam liên thắng số 1 công thần. Cho dù là tại bại bởi Omnibus kia một trận, hắn đều là đội bóng cuối cùng bảo trụ mặt mũi đại công thần. Liền ngay cả Gen Dammer bọn người đều không thể không đồng ý John Rep nói. Chỉ từ tranh tài biểu hiện đến xem, Dương Dương tuyệt đối là đội bóng số 1 công thần. Mà tại cái này 3 khối khảo hạch bên trong, tranh tài biểu hiện chiếm đoạt tỷ trọng lại là khối lớn nhất. Nick khỏi bệnh về sau biểu hiện tương đối, còn tại tìm trạng thái. Gen Dammer cũng không cần nói, từ khi đánh Omnibus kia một trận biểu hiện đê mê về sau, hắn tình trạng vẫn không có tìm trở về. Chỉ bất quá, Dương Dương mặc dù ở trong trận đấu biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhưng tại quá khứ gần trong một năm cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng đều là vô cùng thê thảm. Rất nhiều người trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thay đổi qua đến. Khiến cho tất cả mọi người thừa nhận Dương Dương tiến bộ, nhưng cũng không cảm thấy hắn có cỡ nào xuất sắc. Nhìn lại sau cùng khảo hạch thành tích, Dương Dương mặc kệ là tải không cầu chạy, một đối một công thủ, 10m cùng 30m trở về bắn vọt các phương diện, đều lấy được mắc điểm ưu dị thành tích. Hắn tương đối yếu kém chính là cước thứ nhất ngừng cầu, sút gôn cùng truyền bóng các phương diện, nhất là cước thứ nhất ngừng cầu. Hắn căn bản thất bại, cước thứ nhất ngừng cầu ưu khuyết cũng không phải là có thể hay không ngừng cầu, mà là ngừng cầu chất lượng cao thấp. Ưu tú cước thứ nhất ngừng cầu có thể tùy tâm sở dục đem cầu nghe được mình muốn nó ngừng địa phương. Nhưng Dương Dương ngừng cầu thường thường sẽ ngừng lớn, thậm chí là không ngừng tốt. Cho nên hắn càng thêm thích hợp tại đường biên, nơi đó không gian tương đối lớn, lại thêm hắn luôn luôn chạy đến chỗ trống đi đón cầu, dẫn đến hắn ở trong trận đấu ngược lại cũng sẽ không bại lộ đến hết sức rõ ràng. Nói trắng ra, không ném cầu, không sai lầm, không có người sẽ nhớ kỹ ngươi đem cầu dừng ở 1m bên trong, vẫn là 10m bên ngoài. Huống chi đối với Dương Dương tốc độ ngừng lớn, hắn cũng có thể rất mau đuổi theo đi lên. Chúng ta tối khảo hạch cuối cùng thành tích lấy là một cái tổng hợp phân. 20 cái nhỏ hạng mục thêm cái trước mới tăng hạng mục. Cuối cùng tổng hợp cho ra điểm số bên trong, Dương Dương là tại xếp ở vị trí thứ 2. Lại thêm bình thường huấn luyện cùng tranh tài ghi chép, tam đại khối một tổng hợp. Cuối cùng được đi ra điểm số chính là mọi người nhìn thấy. Tại John Rep giải thích đồng thời, sớm có huấn luyện viên tạo thành viên sau lưng hắn trên vách tường gián thiếp ra tất cả cầu thủ ước định đạt được biểu, không sai biệt lắm bị John Rep thuyết phục cầu thủ nhau nhau xông lên. Quả nhiên, từ ước định đạt được biểu xếp hạng đến xem, Dương Dương dẫn trước ưu thế phi thường yếu ớt. Chỉ so với tên thứ hai Gen Dammer nhiều hơn một phần nửa. Mà hắn tại tranh tài biểu hiện cùng tiến bộ ước định phương diện, muốn xa xa dẫn trước tại Gen Dammer cùng Nick bọn người. Từ đạt được đến xem, Dương Dương như trước vẫn là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Cước thứ nhất ngừng cầu vậy mà còn không đạt chuẩn, nhưng ưu thế của hắn hạng mục đạt được lại rất có ưu thế. Nhiều hạng mắc điểm, tranh tài biểu hiện cũng muốn dẫn trước tại đám người, lại thêm văn hóa khóa thành tích cũng phi thường đột xuất, khiến cho tất cả ước định một tổng hợp, hắn vậy mà ngược lại thành hạng nhất. Nhìn thấy cái này một chương đạt được biểu, tất cả mọi người mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng đều tiếp nhận. Tối thiểu nhất, huấn luyện viên tổ không có khả năng cố ý đi làm ra dạng này một chương bảng biểu đến lừa gạt bọn hắn, mà lại rất nhiều nơi đạt được đều cùng cảm giác của bọn hắn không sai biệt lắm. tỉ như Dương Dương cước thứ nhất ngừng cầu thường thường ngừng lớn. Cái này là mọi người đều biết, ghen đam mơ trong lòng buồn rầu. Hắn vừa rồi sở dĩ rộng lượng, đó là bởi vì hắn cảm thấy Dương Dương căn bản bất lực dao động hắn tại đội bóng địa vị. Nhưng hiện tại xem ra, mình còn đánh giá thấp cái này Trung Quốc tiểu tử. Không chỉ có là hắn, bao quát tất cả cầu thủ, thậm chí bao gồm huấn luyện viên tổ, đều đánh giá thấp hắn. Tất cả mọi người biết hắn vẫn luôn đang cố gắng tiến bộ, nhưng lại không biết hắn nguyên lai tiến bộ như thế lớn. Lớn đến bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Chúc mừng ngươi, Dương Dương, ghen đam mơ trong lòng thầm than, nhưng vẫn là quay người đi đến Dương Dương trước mặt, đưa tay hướng hắn chúc mừng. Tạ ơn, Dương Dương không thấy được chấm điểm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là ngươi nên được, ghen đam mơ trong đầu chua chua, nhưng mặt ngoài lại gạt ra khuôn mặt tươi cười. Lần này là ngươi thắng, nhưng tiếp xuống thi đấu nghiệp dư ta sẽ cố gắng gấp bội. Hy vọng ngươi cũng đừng để chúng ta thất vọng. Dương Dương mỉm cười, yên tâm. Đột nhiên, ghen đam mơ nhớ tới hơn một tháng trước, tại Ba Ích Cần học viện trong phòng học, Dương Dương nói với hắn muốn toàn lực tranh thủ ba hạng đầu ngạch. Lúc ấy hắn còn ồn ào chế giễu Dương Dương. Thật không nghĩ đến, hơn một tháng sau, Dương Dương không chỉ có lấy được trước ba, thậm chí còn lấy được thứ nhất. Cái này để bọn hắn đám người này cảm thấy hổ thẹn. Theo ghen đam mơ tiến lên phía trước nói chúc, còn lại đồng đội cũng đều nhao nhao xông tới. Top 5, top 3 cùng chúc mừng Dương Dương. Rất nhiều người đang nhìn chấm điểm biểu sau cũng đều cảm thấy Dương Dương cầm tới thứ nhất tuy nói có chút tranh luận, nhưng xác thực đáng giá khẳng định. Bất quá, từ đầu đến cuối đều không có người mời Dương Dương thay đòi hỏi Ajax ngôi sao bóng đá ký tên. Bọn hắn như trước vẫn là không có chân chính tiếp nhận hắn. Dù sao hơn một tháng thời gian vẫn là quá ngắn, mà Dương Dương chưa hề cũng đều là độc hành hiệp. Các đội hữu dần dần tán đi, có kinh hỉ quá quan, có than thở, càng có ba tên hạng chót đồng đội mặt mũi tràn đầy uể oải. Chờ vây quanh ở chấm điểm biểu trước đồng đội dần dần tàn, Dương Dương mới xích lại gần trước nhìn một chút mình chấm điểm tình huống. Hắn đối xếp hạng không có bao nhiêu hứng thú, hắn quan tâm hơn mình thực lực tổng hợp. Rất rõ ràng, hắn cùng ghen đam mơ chờ người hay là có chênh lệch không nhỏ. Nhất là tại kiến thức cơ bản phương diện, kiến thức cơ bản làm không được một lần là xong, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày, gấp cũng là không vội vàng được. Nhưng Dương Dương lại hết sức rõ ràng, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Khoảng cách tháng 8 Ajax thiên tài ngày tuyển chọn cũng bất quá 2 tháng. Ở giữa hắn còn muốn tham gia học sinh trung học thi đấu nghiệp dư. Vô luận như thế nào đều vẫn là không thể thư giãn. Nhất định phải thêm ít sức mạnh, nếu như có thể mà nói. Hắn hy vọng có thể tại thiên tài ngày tuyển chọn trong hoạt động, cho thần tượng của mình Van Basten lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Còn có chính là cùng Ajax ngôi sao bóng đá nhóm đỏ sức. Vừa vặn đoạn thời gian này nghênh đón nghỉ hè, hắn có thể toàn thân toàn ý đầu nhập cơ sở huấn luyện. Nhất định phải càng thêm cố gắng khắc khổ mới được. Xem hết chấm điểm biểu, Dương Dương, ghen đam mơ cùng Nick ba người lại bị huấn luyện viên trưởng John Rep hô qua đi nói chuyện. Nội dung chủ yếu chính là đội bóng sắp giải tán. Cùng ba người bọn họ ký tên chức nghiệp hợp đồng sự tình sẽ tại mới mùa giải thời điểm bắt đầu. Đúng rồi, Dương Dương, ngươi còn không có người đại diện. Tốt nhất tìm một cái. John Rep nói, người đại diện có thể giúp cầu thủ xử lý rất nhiều chuyện. Tỉ như cùng câu lạc bộ hợp đồng đàm phán. Có người đại diện ra mặt cứu vãn càng không dễ dàng ra mâu thuẫn, mà lại cũng càng thêm quen thuộc hợp đồng cách thức cùng điều khoản quy tắc chi tiết. Tốt, ta biết, Dương Dương đáp ứng, nghe nói ba người bọn họ đều đã quyết định tham gia thi đấu nghiệp dư. John Rep biểu thị mừng rỡ, cổ vũ bọn hắn nhiều thi đấu rèn luyện, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Mới mùa giải ngay từ đầu đem chính thức đi theo đội một huấn luyện cùng tranh tài. Ta rất chờ mong xem lại các ngươi mặc vào đội một quần áo chơi bóng. Ra sân thi đấu ngày đó, John Rep tràn đầy cổ vũ cười nói. Ba người nghe xong, cũng đồng dạng phi thường ước mơ. Nhất là Dương Dương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN